thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1240. Hồi khâu ra. Sở Thanh Vân chủ động thừa nhận. Sáu cái cửu cấp võ vương, ánh mắt lập tức tập trung đến trên người hắn. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết Trung Anh tử, hôm nay ngươi tuyệt đối nhất định chết. Phía trên, giết hắn, hôm nay tuyệt không có thể bỏ qua hắn. Nhất định phải báo thù, bằng không chúng ta trở lại, cũng khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Sáu người khí thế ngập trời, đều lấy ra vũ khí, thi triển ra võ hồn, dùng ra toàn bộ thực lực, cùng nhau vây công hướng Sở Thanh Vân. Sáu đánh một. Hơn nữa còn là sáu cái cường đại cửu cấp võ vương, vây công một cái, hai ngày trước còn trọng thương ngã gục người. Khâu Dung, Khâu Hoành Minh cùng người nhà họ Khâu, lại một lần nữa chờ đợi lo lắng lên. Một chọi một, Sở Thanh Vân có khả năng, dễ dàng kích sát, giống như Trung Anh tử như vậy cửu cấp võ vương. Vốn lấy một địch sáu, thế nhưng hoàn toàn khác nhau khái niệm a. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là căn bản cũng không minh bạch Sở Thanh Vân thực lực chân chính. Hoặc có lẽ là bọn họ căn bản nhìn không thấu, xem không hiểu trong lúc này giai tiểu thành kiếm ý đến tột cùng là mạnh mẽ đến mức nào. Đối mặt khí thế hung hăng sáu người, Sở Thanh Vân cũng không có nhiều lời nói, hắn tự tay nắm chặt một đạo nguyên lực ngưng tụ thành trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Kiếm nhị. Thi triển ra kiếm pháp, Sở Thanh Vân một kiếm quét ngang vung ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp 6 tiếng. 6 cái hung uy hách hách cửu cấp võ vương ở đó đảo gần như trăng tròn hình kiếm quang chi xuống, liên tiếp bị cứng rắn đánh bạo. Một kiếm giết 6. Trung giai tiểu thành kiếm ý ở loại trình độ này trong chiến đấu có thể nói là có gần như nghiền ép vậy lực lượng. Như vậy lực lượng căn bản không phải chính là vũ vương cảnh có khả năng chống lại được. Chấn động. Lúc này chung quanh những thứ kia, vô luận là vẫn luôn ở khâu ra mọi người, vẫn là về sau chạy qua đến kẻ khác, trong lòng đều chỉ còn dư lại một cách như vậy cảm giác. Chấn động không gì sánh nổi. Một kiếm chém giết sáu cái cửu cấp võ vương, chẳng lẽ hắn là võ hoàng cảnh cường giả? Đây là tứ cấp võ vương lực lượng có khả năng làm được sự tình. Phong ma cốc cửu cấp võ vương, tất cả đều chết. Phong ma cốc tám người, tất cả đều chết hết. Rất nhanh có người phản ứng qua đến, không nhịn được cao giọng hoan hô lên. Phong ma cốc tám người chết hết, tin tức này lập tức truyền khắp phủ cận, sở hữu bị bọn họ bắt cóc người trong lỗ tai. Chung quanh vui mừng một mảnh. Rất nhiều người thậm chí lập tức liền bắt đầu lộn xộn khởi hành, dự định rời đi nơi này. Có chút thậm chí liền hàng hóa cũng không muốn, trực tiếp bằng nhanh nhất trình độ chạy khỏi nơi này. Phong ma cốc người chết, hiện tại thế nhưng tốt nhất chạy trốn cơ hội à. Dù sao, ai cũng không nghĩ thật bị chộp tới phong ma cốc, sau đó chờ đợi lo lắng chờ gia tộc đến chuộc người. Bất quá, cùng chung quanh những người đó hoan hô may mắn so sánh, khâu ra bên này bầu không khí liền lộ vẻ được ngưng trọng nhiều. Không có ai lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bởi vì phong ma cốc tam thống lĩnh, một cái cửu cấp con trai của võ hoàng chết ở bọn họ bên này. Hơn nữa chuyện này còn bị chung quanh những thứ kia. Rất nhiều người đều cho thấy. Có thể nghĩ chuyện này căn bản là không che giấu được. Phong ma cốc hơi điều tra một cái là có thể rất dễ dàng tra rõ. Nhưng đối với này, Sở Thanh Vân cũng là không quan trọng. Hắn lặng yên thi triển ra thôn phệ võ hồn, cắn nuốt hết Trung Anh tử bọn họ sở hữu 8 cái võ hồn. Vận khí cũng không tệ lắm. Trong 8 người, có 2 cái là mà hắn cần lục giai võ hồn, coi như là có chút thu hoạch. Thôn phệ võ hồn sau, Sở Thanh Vân lại không chút hoang mang tìm ra Trung Anh tử bọn họ, chỗ rơi xuống chiếc nhẫn chữ vật. Thực lực đạt đến vũ vương cảnh tốt xấu cũng có thể hỗn đến một cái chiếc nhẫn chữ vật. 6 người trên thân, hắn tổng cộng tìm được 8 cái chiếc nhẫn chứ vật. Tất cả đều nhỏ máu nhận chủ, nhanh nhìn quét một lần 8 cái chiếc nhẫn chứ vật, bên trong cũng không có gì đặc biệt đồ đạc. Vũ Vương cảnh chiếc nhẫn chứ vật quả nhiên là không có giá trị gì. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Hắn lúc này tựa hồ là có chút lý giải. Vì sao lúc đó dụng sát tôn giả giúp hắn bắt Nghiêm Tích Mộng thời điểm căn bản không có động nàng chiếc nhẫn chứ vật. Liền lấy cái này 8 cái chiếc nhẫn chứ vật mà nói. Sở Thanh Vân trong chứ vật giới chỉ tùy ý lấy ra một cái, hơi quý trọng ít đồ, có lẽ giá trị đều qua chúng nó 8 cái cộng lại. Còn như trong giới chỉ, phóng có tổn hại thánh giả bí điển. Loại chuyện này toàn bộ thế giới sở hữu võ hoàng cảnh chiếc nhẫn chứ vật đều tính thêm, chỉ sợ cũng rất khó tìm đi ra thứ hai. Mãi đến Sở Thanh Vân làm xong những thứ này, Khâu Gia những người đó bao gồm Khâu Dung, Khâu Hoàng Minh ở bên trong như cũ đều là mày trao mặt ùa, như có điều suy nghĩ hình dạng. Sở Thanh Vân lắc đầu, trong nháy mắt giải trừ 8 cái chiếc nhẫn chứ vật nhận chủ. Hắn đem những thứ kia chiếc nhẫn chứ vật kể cả đồ bên trong cùng nhau nhét vào Khâu Hoàng Minh trong tay, nói ra: Khâu đại ca, xem các ngươi còn dùng mã xa vận chuyển hàng, nói vậy cũng không có chiếc nhẫn chứ vật, mấy cái này đưa các ngươi. Còn như Trung Anh Tử cùng Phong Ma Cốc sự tình, các ngươi liền không cần lo lắng, người là ta giết, sở hữu kết quả ta sẽ bản thân gánh chịu. Sở Thanh Vân suy tính có phải hay không cùng chữa khỏi vết thương đi Phong Ma Cốc một chuyến. Nếu như hắn cứ như vậy trực tiếp vừa đi lời nói có lẽ sẽ hại Khâu Gia, lộ vẻ được quá không chịu trách nhiệm. Ngược lại khoảng cách Phiếu Miêu Tông sự tình, hắn còn có đầy đủ thời gian. Nhưng Khâu Dung lúc này cũng là cắn răng một cái, nói ra: Không được. Ngươi cũng là vì cứu chúng ta mới ra tay đối phó Trung Anh Tử, chuyện này chúng ta Khâu Gia biết chịu trách nhiệm. Như vậy, ngươi theo chúng ta cùng nhau, chúng ta bằng nhanh nhất trình độ phản hồi Ô Ninh Thành. Đại trưởng lão dường như nhận thức một cách Phong Lâm Tông trưởng lão, chúng ta trở lại ngẫm lại cách làm, nếu như có thể mời được Phong Lâm Tông đứng ra là có thể giải quyết. Khâu Dung vẫn có chút quả quyết. Làm ra sau khi quyết định, liền lập tức chỉ huy Khâu Hoàng Minh bọn họ đem gia tộc hàng hóa nhanh thu vào mới vừa lấy được trong chữ vật giới chỉ, dự định mau rời đi. Một cái gia tộc cần các loại qua lại đặc biệt phiền phức, mà một dạng tiểu gia tộc võ linh cảnh là rất khó lăn lộn đến có thể có chiếc nhẫn chữ vật. Cho nên đối với tiểu gia tộc thế lực nhỏ mà nói, có chút không được đồ trọng yếu mới có thể giống như vậy tiến hành vận chuyển. Đồ đạc rất nhanh cất xong, hàng hóa cất vào chiếc nhẫn chứ vật, còn như mã xa cùng với kéo xe hai sừng mã, liền trực tiếp ném ở nơi này không muốn. Nhìn những thứ này, Sở Thanh Vân cũng là âm thầm lắc đầu, khẽ thở dài. Hắn nhìn ra Khâu Dung thật là tốt ý, nhưng nàng phỏng chừng đem Khâu ra kẻ khác cũng cho muốn quá tốt, hoặc giả nói là muốn quá đơn giản. Sở Thanh Vân phỏng chừng, nếu như hắn đi theo Khâu Dung bọn họ hồi Khâu gia, Khâu gia cao tầng biết lại thêm có khuyên hướng tuyển chọn, đem Sở Thanh Vân giao cho Phong Ma Cốc hóa giải, mà không phải tìm cái gì Phong Lâm Tông quan hệ cùng hắn cùng nhau đối phó Phong Ma Cốc. Bất quá nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định tạm thời theo Khâu Dung an bài, cùng bọn họ cùng nhau trở lại. Nhiều nhất 3 ngày thực lực ta là có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó mới không sợ cái gì Khâu gia, Phong Ma Cốc. Hơn nữa như vậy, Phong Ma Cốc sẽ phải chủ động tìm tới cửa, cũng tiết kiệm phiền toái ta lại đi tìm hắn môn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1241. Luyện kiếm tiểu nha. Thu thập đồ đạc xong sau, Sở Thanh Vân liền cùng người nhà họ Khâu cùng nhau hướng về bọn họ Khâu ra chỗ Ô Ninh Thành chạy đi. Nhưng xuất phát không bao lâu, bọn họ liền phát hiện vấn đề. Sở Thanh Vân cùng Khâu Dung đều là tứ cấp võ vương tốc độ, nhưng hắn hơn 20 tên hộ vệ, dưới so sánh cũng chậm nhiều. Cho dù là mạnh nhất Khâu Hoành Minh cũng chỉ là cửu cấp võ linh tốc độ, căn bản theo không kịp hai người bọn họ. Tiếp tục như vậy không được, tốc độ quá chậm, nói không định lúc này, Phong Ma Cốc bên kia đã thông qua ký linh bài, biết được Trung Anh tử bọn họ tin tử. Như vậy, ta và Sở Thanh Vân trước chạy hết tốc lực về đi, các ngươi ở phía sau chậm rãi trở lại. Khâu Dung cuống cuồng đem sự tình trước tiên truyền quay lại gia tộc, làm cho trong tộc có chuẩn bị cùng phòng bị. Sở dĩ, nàng quyết định chia nhau hành động. Đối với lần này, Khâu Hoành Minh bọn họ tự nhiên là đồng ý, mà Sở Thanh Vân cũng không có ý kiến gì. Bất quá trước khi đi, Khâu Dung cũng là thần túc nhìn quét Khâu Hoành Minh bọn họ một cái, rất nghiêm túc nói ra. Các ngươi đều nhớ kỹ, hôm nay chuyện này trên đường không cho phép nói với bất kỳ ai, trở lại Khâu gia sau, cũng không cho đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Một đám bảo hộ gật đầu. Khâu Hoành Minh cau mày một cái, nói ra. Đại tiểu thư, coi như chúng ta không nói, nhưng lúc đó rất nhiều người đều thấy. Nhiều người nhiều miệng, bí mật này căn bản bảo thủ không ngừng a. Ai có thể tranh thủ một chút thời gian, tựu nhiều hơn tranh thủ một chút thời gian đi. Khâu Dung đôi mi thanh tú hơi nhíu, khẽ thở dài, lập tức nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân công tử, chúng ta đi nhanh lên đi. Nói xong, nàng dẫn đầu xuất phát. Sở Thanh Vân cùng Khâu Hoành Minh chào hỏi, cũng là theo sát sau đó, cùng đi. Bọn họ lo lắng, Sở Thanh Vân đều thấy ở trong mắt. Nhưng chuyện này thật sự là liên quan đến dây dưa tương đối nhiều, giải thích rất phiền toái, sở dĩ hắn đơn giản cũng liền không nói thêm gì. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Tứ cấp võ vương tốc độ rất nhanh. Ở Khâu Dung thúc giục cùng thần tốc lên đường phía dưới. Vẹn vẹn dùng một ngày thời gian, hai người bọn họ liền chạy tới Khâu ra chỗ Ô Ninh Thành bên ngoài. Như vậy chạy như điên, đối với dưỡng thương hiển nhiên là rất bất lợi. Cũng may Sở Thanh Vân trước đó thực lực đã khôi phục lại tứ cấp võ vương trình độ, trong cơ thể kinh mạch cũng đã khôi phục sơ hình. Sở dĩ ở đan dược và linh dược dưới tác dụng, ngày này chạy như điên trong, Sở Thanh Vân thương thế chẳng những không có chuyển biến xấu, ngược lại là lại khôi phục một ít. Theo hắn phòng trừng, hiện tại hắn có thể thi triển ra lực lượng cũng đã vượt quá thất cấp võ vương, đạt đến thiên vương cảnh cấp độ. Ô Ninh Thành là một cái so sánh thành trì nhỏ. Hơn nữa dựa theo Sở Thanh Vân trước đó biết, cái này một thành trì chắc là thuộc về một cái tên gọi Phong Lâm Tông, tông môn trong phạm vi thế lực. Trước khi tới, Sở Thanh Vân đối Vân Thai Phủ cũng là hơi hiểu một chút. Hắn biết Vân Thai Phủ tổng thể đi lên nói, so Bắc Lương Phủ còn muốn càng thêm rời rạc. Bắc Lương Phủ ít nhất còn có một cái Long Đình, xem như tuyệt đối bá chủ, thông qua chiêu sinh bồi dưỡng phương thức, thẩm thấu hắn tất cả thế lực lớn nhỏ. Nhưng Vân Thai Phủ chính là một cái tông môn mọc như rừng địa phương. Toàn bộ Vân Thai Phủ chính là bị các loại tất cả lớn nhỏ tông môn chiếm cứ. Mà Phiếu Miêu Tông, xem như Trung Châu cửu đại siêu cấp một trong những thế lực, Vân Thai Phủ bá chủ, nó chính là Vân Thai Phủ cường đại nhất một cái tông môn, không hơn. Nếu bàn về đối một phủ thống trị lực, Phiếu Miêu Tông tuyệt đối so với Long Đình kém rất nhiều, càng không cần phải nói cùng Đông Hoàng Phủ Bất Hủ Thần Triều so sánh. Đến ngoài thành, hai người chậm tốc độ lại. Vào thành trên đường, Khâu Dung quay đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên cạnh Sở Thanh Vân. Khâu tiểu thư có chuyện? Sở Thanh Vân hỏi. Khâu Dung lắc đầu, nói ra. Ta chỉ là hơi nghi hoặc một chút, chạy như điên cả buổi một đêm, ngươi chẳng lẽ không có chút nào mệt không? Cho dù là tứ cấp võ vương, Khâu Dung lúc này cũng là chạy đến sắc mặt phiếm hồng, viên mãn ngực thần tốc lên xuống, thậm chí nguyên lực đều có điểm tiêu hao quá mức. Mà Sở Thanh Vân cái này thương thế chưa lành ra hỏa, vậy mà sắc mặt như thường, căn bản không có một điểm phản ứng. Đối với lần này, Sở Thanh Vân chỉ là cười cười, nói ra. Có thể là ta thể lực là được đi. Thương thế hắn một mực khôi phục, tự nhiên là không có cảm thấy mệt mỏi. Còn như nguyên lực, vậy càng là không có thiếu. Thể lực tốt. Sở Thanh Vân công tử, ngươi chém giết phong ma tốc mấy cái cửu cấp võ vương thì chỗ bộc phát ra thực lực, không có cũng là bởi vì thể lực được rồi. Khâu Dung đôi mắt đẹp lưu chuyển, liếc về phía Sở Thanh Vân hỏi. Nhưng đối với này, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là cười cười, nói ra. Ngươi thấy phải là, vậy thì coi như thế đi. Khâu Dung tuy là giúp qua hắn một lần, nhưng hắn cũng giúp trở lại. Và lại, coi như là bị giúp, vậy cũng không ý nghĩa lấy, Sở Thanh Vân sẽ cái gì đều giải thích cho nàng nghe. Bất quá đối với này, Khâu Dung cũng là hơi kinh ngạc trong lòng đối với Sở Thanh Vân càng hiếu kỳ hơn lên. Thân là Khâu gia đại tiểu thư, lại là một đại mỹ nữ, nàng cũng không bình thường bị người cho cự tuyệt. Nhưng nàng cũng không hỏi gì nữa. Sau khi vào thành, hai người lập tức bước nhanh hơn, rất nhanh, liền chạy tới Khâu gia ở ngoài. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư trở về. Ngoài cửa hai cái bảo hộ đều là lập tức hành lễ. Khâu Dung gật đầu, vội vã, mang theo Sở Thanh Vân cùng nhau tiến nhập Khâu gia. Một đường hướng vào phía trong. Rất nhanh, một cái tóc trắng xóa cầm y lão giả chào đón, thấy Khâu Dung, lập tức lộ ra nụ cười. Đại tiểu thư, ngươi tại sao trở về? Không phải có người trở về truyền lời, nói là ngươi cho phong ma tốc người chộp tới sao? Gia chủ mấy ngày này đều cấp hỏng. Lão gia hỏa kia nhìn Khâu Dung nói ra. Khâu Dung khí sắc nóng nảy nói ra. Thành gia gia, đừng nói trước nhiều như vậy. Ngươi nhanh tìm ta cha, còn có các vị trưởng lão, ta có trọng yếu phi thường sự tình muốn nói. Thấy Khâu Dung không giống như là nói đùa. Vị này Khâu gia đại quản gia cũng là lập tức gật đầu đáp ứng đến, đi nhanh khai, đi phái người an bài. Sở Thanh Vân công tử, ngươi trước đến bên kia xương phòng nghỉ ngơi, ta đi cùng ta cha còn có các trưởng lão nói sự kiện kia. Khâu Dung đem Sở Thanh Vân tới nội viện cho hắn chỉ một gian phòng sau, cũng là vội vã rời đi. Nhìn nàng sốt ruột hình dạng, Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, trong lòng không có chút nào cấp. Cũng đã khôi phục lại bát cấp võ vương lực lượng, nhiều nhất còn nữa cả buổi là có thể khôi phục lại võ hoàng cảnh, đến lúc đó là có thể khôi phục nhanh hơn. Thuận tay đi trong miệng, bỏ vào hai khỏa đan dược ăn vào, Sở Thanh Vân chậm rãi đi vào trong viện, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Cái này Khâu gia một cái lão quản gia đều là tứ cấp võ hoàng thực lực. Xem ra thực lực hẳn là coi như không tệ a. Sở Thanh Vân nguyên tưởng rằng cái này Khâu gia đại khái là có thể có mấy cái võ hoàng cảnh. Hiện tại xem ra, hắn ngược lại có chút nhỏ xem. Đi tới nửa đường, Sở Thanh Vân chợt nghe bên cạnh truyền đến từng tiếng rất non nớt, hắc, hờ, a. Thanh âm. Theo trong viện một chỗ giả sơn lượn quanh nửa vòng, hắn thấy có một khoảng chừng 6-7 tuổi tiểu nha đầu chính mang theo thanh trường kiếm đang luyện kiếm. Hơn nữa nàng, dĩ nhiên là nhị cấp võ sư, thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1242, giáo luyện kiếm. Một cái 6-7 tuổi tiểu nha đầu, cảnh giới võ đạo, vậy mà đã đạt đến nhị cấp võ sư. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh. Hắn liền phản ứng qua đến bản thân bây giờ là ở Trung Châu, không phải ở Bắc vực Bách Triều chi địa. Lấy Trung Châu điều kiện tu luyện, tốn hao một chút đền bù để cho một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử đạt đến nhị cấp võ sư cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tư chất tu luyện không thể quá kém. Trung Châu cùng Bắc vực quả nhiên là không giống nhau a. Sở Thanh Vân lắc đầu. Hắn không khỏi nghĩ đến, mình ở Đại Hạ Quốc Thanh Sơn thành thời điểm mới vừa gặp U Vân thì tình cảnh. Lúc đó hắn mới chỉ là vừa trở thành võ giả không bao lâu, mà U Vân so với hắn cùng lắm vài tuổi, cũng đã là võ linh cảnh cường giả. Có thể nghĩ, nàng có lẽ cũng là tu luyện đặc biệt sớm. Cũng không biết U Vân thế nào thời gian dài như vậy, cũng không có một chút tin tức. Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra một ít hoài niệm cùng lo nghĩ. Mà đúng lúc này, hắn cũng là mặt hơi biến sắc, một thanh trường kiếm mang theo nhàn nhạt nguyên lực hướng hắn thần tốc đã đâm đến. Phục hồi tinh thần lại sau, Sở Thanh Vân thấy buồn cười. Dĩ nhiên là luyện kiếm tên tiểu nha đầu kia phát hiện hắn thi triển ra kiếm pháp, một kiếm hướng hắn đã đâm đến. Sở Thanh Vân đưa tay, ngón trỏ cùng ngón tay giữa, dễ dàng kẹp lấy tiểu nha đầu kia mũi kiếm. Tiểu nha đầu hai tay bắt lại chuôi kiếm, thôi động lên nguyên lực, dùng sức về phía sau túm, nỗ lực thu hồi trường kiếm. Nhưng này thanh kiếm, giống như là sinh trưởng ở Sở Thanh Vân trên tay một dạng, mặc cho nàng dùng sức thế nào, đều căn bản không thu về được. Ngươi tiểu nha đầu này, vì sao xuất thủ tập kích ta? Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Lúc này trong cơ thể hắn kinh mạch đã khôi phục sơ hình, nguyên lực có thể tự chủ vận chuyển, sở dĩ ngược lại cũng không phải gấp như vậy lấy chữa thương. Ngươi mới là kẻ xấu. Nhìn lén ta luyện kiếm. Tiểu nha đầu trừng mắt hai con mắt to tức giận nói ra. Chỉ là nàng hình dạng chẳng những không có mảy may lực uy hiếp, ngược lại là có chút khả ái và khôi hài. Ta ngược lại thành kẻ xấu. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay buông lỏng, nói ra. Vậy ngươi tiếp tục luyện ngươi kiếm đi. Nhưng hắn không có chú ý tới là tiểu nha đầu này một mực dùng sức thanh kiếm lui về phía sau túm. Sở dĩ ngón tay hắn buông lỏng, tiểu nha đầu lập tức mất đi trọng tâm, đặt mông trọng trọng ngồi dưới đất. Té một cái đối nhị cấp võ sư mà nói tính không được cái gì. Nhưng tiểu nha đầu lập tức tức giận, miệng một quyệt, nhảy dựng lên lại là một kiếm bổ về phía Sở Thanh Vân kẻ xấu. Như vậy công kích theo Sở Thanh Vân, giống như tiểu hài tử chơi đùa không có gì khác biệt, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng đối mặt như vậy một tiểu nha đầu, hắn tự nhiên cũng không tiện hoàn thủ, vì vậy cũng chỉ có thể né tránh. Bất quá, xem tiểu nha đầu này công kích vài lần sau, Sở Thanh Vân trong lòng lại một lần nữa có chút kinh ngạc lên. Tiểu nha đầu, ngươi kiếm pháp dùng rất thông thạo, trước đó luyện kiếm có phải hay không đang tu luyện, muốn ngưng tụ lại kiếm thế? Sở Thanh Vân vừa né tránh, vừa mở miệng hỏi. Làm sao ngươi biết? Tiểu nha đầu lập tức biến được kinh ngạc. Hài đồng tính tình, nàng thậm chí quên mất tiếp tục công kích. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Tự nhiên là nhìn ra, bất quá hướng trước ngươi như vậy luyện kiếm, là không có khả năng ngưng tụ lại kiếm thế. Ngươi gạt người. Kiếm pháp là đại trưởng lão ra ra dạy ta, hắn nói như vậy luyện tiếp, khẳng định có thể luyện thành kiếm thế. Tiểu nha đầu trừng hai mắt nói ra. Đại trưởng lão ra ra. Nhà các ngươi đại trưởng lão, là dạng gì thực lực? Sở Thanh Vân hỏi. Tiểu nha đầu nghiêng đầu một cái, nói ra. Là thất cấp võ hoàng, còn giống như là cấp thấp đại thành kiếm ý. Sau khi nói xong, tiểu nha đầu nhích miệng cười rộ lên, hình như là ở vì mình nhớ kỹ những thứ này mà đắc ý. Sở Thanh Vân cũng là có chút không nói gì. Đơn giản như vậy, liền đem nhà mình đại trưởng lão thực lực đại giáo cho một người xa lạ. Không hổ là 6-7 tuổi tiểu nha đầu a. Nhưng hắn trong lòng đối đơn này tinh khiết tiểu nha đầu, ngược lại nhiều một chút hảo cảm. Ngươi kiếm pháp bản thân thật là không có gì, chỉ là ngươi tu luyện có chút vấn đề, chỉ cần ta chỉ điểm ngươi vài cái, ngươi khẳng định có thể ngưng tụ lại kiếm thế. Sở Thanh Vân nói ra. Thật sao? Đại ca ca, vậy ngươi dạy ta có biết hay không, chờ luyện thành kiếm thế. Ta đem ăn ngon phân ngươi một nửa. Không được, 5,5. Tiểu nha đầu ngẩng đầu, phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập chờ mong cùng khát vọng. Một kiếm này, cánh tay muốn đi xuống mặt trầm một ít, nhờ bả vai cùng phần eo phát lực. Cái này hai kiếm tính liên quan không được, lực lượng không có thể rất tốt cùng tổng lại trước một kiếm hồi kiếm tốc độ tăng nhanh 3 thành. Sở Thanh Vân bắt đầu chỉ điểm tiểu nha đầu này luyện kiếm. Mà tiểu nha đầu này kiếm đạo tư chất, xác định vẫn tính là không sai. Ở Sở Thanh Vân dưới sự chỉ điểm tiến bộ rất nhanh, không bao lâu, liền mơ hồ có, muốn ngưng tụ lại kiếm thế cảm giác. Đương nhiên, như vậy kiếm đạo tư chất cùng Sở Thanh Vân vẫn như cũ là không có cách làm so sánh. Phải biết rằng trước đây Sở Thanh Vân thế nhưng chỉ bằng mượn một quyển bất nhập lưu cùng phong thất kiếm, liền bản thân suy nghĩ, tu luyện xuất kiếm thế, hơn nữa còn là ở võ giả cảnh thời điểm. Ngay Sở Thanh Vân chỉ điểm tiểu nha đầu kia tu luyện kiếm thế thời điểm. Khâu ra một chỗ trong phòng nghị sự, chủ nhà họ Khâu cùng với sở hữu 8 cái võ hoàng cảnh trưởng lão đều tụ tại trong này. Gia chủ cùng 8 vị trưởng lão phân loại mà ngồi. Khâu Dung còn lại là đứng ở phía dưới. Người đến đông đủ, Dung Nhi đúng là có chuyện gì gấp, ngươi nói ngay bây giờ đi. Chính giữa chỗ ngồi chính giữa phía trên, một cái quần áo hoa lệ, hơi có mấy phần uy nghiêm trung niên nam nhân nói ra. Người này chính là chủ nhà họ Khâu, Khâu Chính Nghiệp, đồng thời cũng là Khâu Dung phụ thân. Khâu Dung xem gia chủ cùng các vị trưởng lão một vòng, gật đầu đem mấy ngày hôm trước, theo bị Trung Anh Tử cùng Phong Ma Cốc người bắt cóc, đến trên đường cứu lên Sở Thanh Vân, rồi đến cuối cùng Sở Thanh Vân xuất thủ. Tất cả mọi chuyện cơ bản cùng bọn họ nói một lần. Nghe Khâu Dung miêu tả, chủ nhà họ Khâu còn có 8 vị võ hoàng cảnh trưởng lão sắc mặt đều là từ từ biến được ngưng trọng nghiêm túc. Phụ thân, các vị trưởng lão, ta cảm thấy được Sở Thanh Vân xuất thủ cũng là vì giúp chúng ta Khâu ra, cho nên mới đem hắn cùng nhau mang về. Ta cảm thấy chúng ta ứng với mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất có thể tốn phí một chút đền bù, mời được Phong Lâm Tông người đứng ra, như vậy mới có thể đủ để ứng đối Phong Ma Cốc đe dọa. Khâu Dung nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão chẳng những là Khâu gia thực lực mạnh nhất, tư cách dài nhất một trưởng lão, hơn nữa nghe nói, hắn và Phong Lâm Tông bên trong một vị trưởng lão nhận thức. Nhưng mà đối mặt Khâu Dung ánh mắt, Khâu gia đại trưởng lão cũng là mí mắt rủ xuống, im lặng không lên tiếng. Trưởng lão khác cũng đều là trong lòng yên lặng tính toán, chẳng nói câu nào. Trong phòng nghị sự, rơi vào trong trầm mặc. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1243. Khâu gia quyết định. Gia chủ, đại trưởng lão, các vị trưởng lão. Ta cảm thấy được Dung Nhi nói đúng, chúng ta thật là hẳn là ứng với mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng ta cho rằng, chúng ta không nên suy nghĩ cách làm cầu trợ ở Phong Lâm Tông. Xếp hạng cuối cùng, một cái Khâu gia trưởng lão mở miệng nói. So sánh với trưởng lão khác, vị trưởng lão này thoạt nhìn tuổi rất trẻ, bất quá hơn 30 tuổi hình dạng, lộ vẻ được nhuệ khí rất đủ. Hơn nữa hắn thỉnh thoảng liếc về phía Khâu Dung trong ánh mắt cũng là mang theo không che giấu chút nào mến mộ cùng tha thiết. Ồ! Tắc Lâm, ngươi có ý kiến gì? Chủ vị gia chủ Khâu Chính Nghiệp lập tức chân mày cau lại, quay đầu nhìn về phía Khâu Tắc Lâm, hỏi. Trường lão khác cũng đều đưa ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Khâu Tắc Lâm ưỡn ra ngực cười nhạt một tiếng, nói ra. Ta cảm thấy chúng ta không nên đi cầu giúp Phong Lâm Tông, mà là hẳn là lập tức đem kêu Sở Thanh Vân ra hỏa bắt lại, đem hắn chủ động giao đi Phong Ma Cốc, lấy dẹp loạn Phong Ma Cốc tức giận. Cái này tại sao có thể? Làm như vậy vong ăn phụ nghĩa. Ngươi! Khâu Dung lập tức tức giận nhìn về phía Khâu Tắc Lâm. Dung Nhi, ngươi im ngay. Để cho Tắc Lâm nói hết lời. Gia chủ Khâu Chính Nghiệp cắt đứt Khâu Dung, sau đó vừa nhìn về phía Khâu Tắc Lâm, nói ra. Tắc Lâm, ngươi nói tiếp, nói một chút làm như vậy lý do. Khâu Tắc Lâm gật đầu đứng lên tiếp tục nói. Xin giúp đỡ Phong Lâm Tông trước không nói có thể thành công hay không, coi như là thành công, chúng ta Khâu ra, sợ rằng cũng phải bỏ ra thương cân đồng cốt giá thật lớn. Mà đem Sở Thanh Vân bắt lại, chủ động đưa đi Phong Ma Cốc cũng là không cần bất kỳ giá nào, thậm chí nói không định còn có thể giao hảo Phong Ma Cốc, miễn đi sau đó rất nhiều đe dọa cùng phiền toái. Lưỡng chủng dự định bên nào nặng bên nào nhẹ, một mực. Nghe Khâu Tắc Lâm nói, Khâu Chính Nghiệp cùng với hắn mấy cái trưởng lão đều là không nhịn được gật đầu. Phong Lâm Tông, đây chính là khu vực này thống trị người, ở đâu là dễ dàng như vậy là có thể mời đặng. Càng không cần phải nói, Phong Ma Cốc đại đầu lĩnh, vốn là Phong Lâm Tông đồ vứt đi, là Phong Lâm Tông trước đây đệ tử nòng cốt, cùng Phong Lâm Tông có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Thế nhưng, Sở Thanh Vân thế nhưng là cứu chúng ta mới ra tay, chúng ta làm như vậy. Cũng quá vong ăn phụ nghĩa đi. Khâu Dung nói ra. Đây cũng không phải là hắn mang Sở Thanh Vân hồi Khâu ra, suy nghĩ ý định ban đầu. Ai, Dung Nhi cũng không thể nói như vậy, Sở Thanh Vân chính hắn cũng bị Phong Ma Cốc người bắt cóc. Hắn xuất thủ kích sát Trung Anh tử đám người, là vì tự cứu cùng ngươi không có quan hệ gì. Không sai, và lại lùi một bước nói, các ngươi trước kia cũng xuất thủ cứu hắn, hắn sẽ xuất thủ cứu các ngươi, đây cũng tính là huệ nhau mà thôi, chúng ta Khâu ra đối với hắn, cũng không có gì trách nhiệm. Lại là hai cái trưởng lão mở miệng nói, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, các ngươi. Khâu Dung nhìn về phía hai người kia, đúng là không lời chống đo. Nàng lúc này chợt phát hiện, bản thân dường như muốn sai cái gì. Làm sai một việc. Đại trưởng lão, ngươi thấy cho chúng ta làm như vậy đúng không? Khâu Dung vừa nhìn về phía đại trưởng lão, trong con ngươi xinh đẹp có chút cầu xin. Đại trưởng lão ở Khâu gia thực lực mạnh nhất, lai lịch bối phận cao nhất. Nếu như hắn mở miệng, vẫn có hy vọng rất lớn, có khả năng cải biến cái này nhất quyết định. Bất quá, đại trưởng lão cũng là thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Được, bát trưởng lão Khâu Tắc Lâm đề nghị bắt lại Sở Thanh Vân chủ động đưa đi Phong Ma Cốc, lấy dẹp loạn chuyện này, nhưng có người có thành kiến. Gia chủ Khâu Chính Nghiệp nói xong, nhìn chung quanh hai phía các vị trưởng lão. Không có ai mở miệng, sở hữu trưởng lão đều là cam chịu Khâu Tắc Lâm cái này một đề nghị. Điều này làm cho Khâu Tắc Lâm khí sắc có chút đắc ý. Ta có ý kiến. Khâu Dung có chút không chịu khuất phục nói ra. Khâu Chính Nghiệp những mày quát khẽ. Dung Nhi, nơi này là hội nghị trưởng lão, không cho ngươi dở tính trẻ con hồ đồ. Ta không có hồ đồ, ta nghi ngờ Sở Thanh Vân lai lịch rất không bình thường. Hắn chẳng những thực lực rất mạnh, có thể đơn giản chém giết cửu cấp võ vương. Hơn nữa biết mình đắc tội Phong Ma Cốc sau cũng vẫn luôn rất lạnh nhạt. Không có một chút lo nghĩ, ta lo lắng bắt hắn đưa đi Phong Ma Cốc, rất có thể sẽ chọc tới lớn hơn nữa phiền toái. Khâu Dung rất kiên quyết nói ra. Sở Thanh Vân là từ Bắc Lương Phủ đến chuyện này, Khâu Hoàng Minh cũng chưa kịp tìm cơ hội nói cho Khâu Dung. Nhưng cùng Sở Thanh Vân tiếp xúc một ít, Khâu Dung lúc nào cũng có loại trực giác, cảm giác hắn rất không bình thường. Nghe được nàng nói như vậy, Khâu ra hai cái trưởng lão biến được có chút do dự. Mà vị kia trẻ tuổi bát trưởng lão Khâu Tắc Lâm cũng là đứng ra cười nhìn về phía Khâu Dung, nói ra. Dung Nhi, ngươi tuổi quá trẻ, rất nhiều chuyện cũng không biết, dễ dàng bị người lừa dối. Ngươi nói thế nào Sở Thanh Vân, nếu quả thật có cái gì đại lai lịch, hắn còn cần cùng ngươi đồng thời trở về để cho chúng ta Khâu ra giúp đỡ đối phó Phong Ma Cốc. Bất quá là làm bộ làm tịch. Còn như thực lực, rất có thể là lấy được một ít tiêu hao tính bảo vật hoặc người đan dược thôi, giết mấy cái cửu cấp võ vương mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thấy Khâu Dung như vậy duy trì khác nam nhân, điều này làm cho Khâu Tắc Lâm trong lòng cảm giác tuyệt không thoải mái, càng thêm muốn trí Sở Thanh Vân vào chỗ chết. Khâu Dung há hốc mồm còn muốn nói gì. Nhưng gia chủ Khâu Chính Nghiệp cũng là trước khi nói ra. Được, Dung Nhi, vô luận như thế nào, lợi ích của gia tộc đều là hẳn là đặt ở thủ vị, loại đại sự này, ngươi một nữ hài tử không nên nhúc tay. Chư vị trưởng lão chúng ta cùng nhau đi trước bắt giữ Sở Thanh Vân, sau đó sẽ thương nghị thế nào đem hắn đưa đi Phong Ma Cốc sự tình. Khâu Chính Nghiệp nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài. Trưởng lão khác cũng là đều sánh kịp. Khâu Tắc Lâm rơi vào cuối cùng đi tới Khâu Dung bên cạnh, đạm vừa cười vừa nói. Dung Nhi thật ta đối với ngươi tâm ý, ngươi cũng biết, phụ thân ngươi còn có các trưởng lão ý tứ, cũng đều là muốn thành toàn bộ chúng ta, ngươi lần này là trốn ta theo lấy hộ vệ đội đi ra ngoài, còn bị phong ma cốc người bắt, ta thế nhưng đặc biệt lo lắng. Lo lắng? Hừ, vậy cũng không gặp ngươi đi cứu ta. Khâu Dung liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đuổi lên trước mặt gia chủ, trưởng lão bọn họ. Khâu Tắc Lâm khí sắc trong nháy mắt biến được u ám rất nhiều. Anh hùng cứu mỹ nhân. Hừ, anh hùng này cũng không tốt đơ, a, nơ, gơ, gơ. Sở Thanh Vân đúng không, không được giết chết ngươi, ta cũng không kêu Khâu Tắc Lâm. Khâu Tắc Lâm cắn răng cũng là theo sau. Hắn hơn 30 tuổi, liền đột phá đến võ hoàng cảnh trở thành Khâu gia trẻ tuổi nhất, cũng có tiềm lực nhất trưởng lão. Luận địa vị và được coi trọng trình độ, mấy cái so với hắn thực lực càng mạnh trưởng lão có lẽ cũng không sánh bằng. Nhưng lúc này trong lòng hắn, nhưng bởi vì một cái chưa từng thấy Sở Thanh Vân cảm giác được đe dọa cùng đố kỵ. Chủ nhà họ Khâu Khâu chính nghiệp, dẫn nhất bang trưởng lão còn có Khâu Dung, rất nhanh chạy tới nội viện. Bất quá ngay hắn đi vào sân thời điểm, một đạo thân ảnh nho nhỏ cũng là bỗng nhiên nhảy lên, một kiếm đâm về phía Khâu chính nghiệp. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1244. Khâu gia đại trưởng xem kiếm. Theo một đạo non nớt khẽ kêu tiếng, một bả mang theo nhàn nhạt nguyên lực quang mang trường kiếm nhanh đâm về phía Khâu chính nghiệp. Khâu chính nghiệp giật mình một tí, lập tức phản ứng qua đến. Hắn bất đắc dĩ đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, đánh văng ra kia thanh đâm tới trước người trường kiếm. Nhị nhi, ngươi lại hồ đồ. Chờ, ban nãy một kiếm kia ngươi ngưng tụ ra kiếm thế. Khâu chính nghiệp còn muốn phụng phỉu giáo huấn bản thân tiểu nữ nhi một phen. Nhưng nói được nửa câu, hắn bỗng nhiên phản ứng qua đến trước đó một kiếm kia, dĩ nhiên là có chứa kiếm thế lực lượng một kiếm. Khâu nhị trọng trọng gật đầu. Ha ha, tốt, tốt a, nhà của ta nhị nhi nhị cấp cảnh giới võ sư, liền ngưng tụ thành kiếm thế, đây là thiên tài kiếm đạo. Nhị nhi võ đạo tư chất, kiếm đạo tư chất đều là tuyệt hảo, võ hồn cũng là khó được lục giai võ hồn, sau này thật tốt bồi dưỡng tuyệt đối có hy vọng rất lớn, có khả năng bái nhập Phong Lâm Tông, thậm chí trở thành đệ tử nòng cốt. Phần này tư chất có thể so với năm đó Tắc Lâm mạnh hơn không ít, đây là ta Khâu gia tương lai hy vọng á. Hắn mấy cái trưởng lão bao gồm vị kia đại trưởng lão ở bên trong đều là vui vẻ được cười toe toe, nhìn về phía Khâu nhị ánh mắt càng giống như là nhìn cái gì chân bảo hiếm thế một dạng. Nhưng lúc này Khâu gia đại trưởng lão trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn cười sờ sờ Khâu nhị đầu, nói ra: Tiểu nhị mà, ngươi cùng đại trưởng lão ra ra nói một chút, làm sao đột nhiên nhanh như vậy liền ngưng tụ ra kiếm thế? Là đại ca ca dạy ta, đại ca ca dạy ta mới một hồi, ta liền luyện thành kiếm thế. Khâu nhị lập tức chỉ hướng cách đó không xa Sở Thanh Vân, đắc ý đáp. Sở Thanh Vân. Khâu Dung không nhịn được kinh hô. Nàng cũng không nghĩ đến bản thân mới vừa tách ra không bao lâu, Sở Thanh Vân sẽ dạy biết muội muội nàng tu luyện kiếm thế. Nhưng nghe đến nàng cách này một tiếng thét kinh hãi, Khâu ra mấy cái võ hoàng cảnh trưởng lão lập tức phần phật một cái tiến lên, mơ hồ đem Sở Thanh Vân vây lại, rất sợ hắn chạy một dạng. Bọn họ thế nhưng đều coi Sở Thanh Vân là làm ứng phó lần này phong ma cốc phiền toái kẻ chết thay. Các ngươi nói vậy chính là Khâu ra các trưởng lão đi, Khâu ra cái này đạo đãi khách thật đúng là long trọng a. Sở Thanh Vân thần sắc đạm nhiên, trong lời nói còn có chút đùa cợt ý tứ. Gần qua nửa ngày, hắn đã khôi phục lại. Có khả năng vận dụng ra nhất cấp võ hoàng lực lượng. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như không phải Khâu ra những trưởng lão này đối thủ, nhưng chỉ là muốn thoát thân nói, bọn họ cũng không ngăn cản nổi. Khâu Dung đôi mắt đẹp biến được có chút ảm đạm, nàng thẹn trong lòng cúi đầu, không dám nhìn tới Sở Thanh Vân. Mà Khâu Tắc Lâm lúc này cũng là điều động nguyên lực, cười lạnh đi tới, sẽ đối Sở Thanh Vân đồng thủ. Hắn muốn ở Khâu Dung phía trước chứng nhận trước mắt tiểu tử, bất quá là một chỉ biết làm bộ làm tịch, không có bản lãnh gì phế vật mà thôi. Nhưng hắn trước người chợt xuất hiện một người. Khâu gia đại trưởng lão. Ha ha, vị tiểu hữu này, nói vậy chính là Sở Thanh Vân, Sở công tử đi, lão hủ Khâu Vĩ Nguyên, Khâu gia đại trưởng lão. Tiểu Dung mà là chúng ta Khâu gia Minh Châu, Sở công tử ngươi cứu nàng, bọn ta tự nhiên tự mình tới trước nói lời cảm tạ. Khâu gia đại trưởng lão đối Sở Thanh Vân chắp tay nói ra, hơn nữa hắn thái độ. Vậy mà phóng rất thấp. Cái này không do để cho chủ nhà họ Khâu cùng với hắn mấy vị trưởng lão, sợ được trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời. Khâu Dung cũng là nhìn một chút đại trưởng lão, lại nhìn một chút Sở Thanh Vân, hoàn toàn không hiểu đến sinh cái gì. Cái này cùng mới vừa nói tốt cũng không một dạng a. Thậm chí tựu liền tiểu nha đầu Khâu Nhị đều là hiếu kỳ mở to hai mắt. Nàng lại chưa từng thấy qua đại trưởng lão đối với người cung kính như thế qua. Còn đối với này, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là rất cho qua gật đầu. Khâu gia những người này trước đó lúc tới sau liền khí thế hung hăng, nhìn thấy hắn sau càng là trực tiếp đem hắn cho vây lại. Mặc dù không biết lão gia hỏa này vì sao bỗng nhiên đổi giọng, nhưng hắn biết tự mình tiến tới trước đó đối Khâu gia cao tầng phỏng chừng là tuyệt đối không có sai. Bọn họ tuyệt đối là đánh coi hắn là kẻ chết thay, dùng cái này đến ứng phó Phong Ma tốc chủ ý. Sở Thanh Vân cho qua gật đầu, để cho chủ nhà họ Khâu cùng với một đám trưởng lão đều là khí sắc có chút không vui. Bọn họ đại trưởng lão nói nhiều như vậy, mà Sở Thanh Vân cái này mao đầu tiểu tử cũng chỉ là gật đầu, còn mặt không nhìn được hình dạng. Nhưng để cho bọn họ càng thêm không nghĩ tới là Khâu gia đại trưởng lão chẳng những không có tức giận, đối Sở Thanh Vân thái độ ngược lại là biến được càng thêm cung kính. Sở công tử ban nãy đã phân phó dự định tiệc tối, vì ngươi đón gió tẩy trần thuận tiện biểu đạt chúng ta lòng biết ơn. Khâu gia đại trưởng lão mặt tươi cười nói ra. Sở Thanh Vân lắc đầu nói ra. Khỏi cần, ta tổn thương còn không có khỏi hẳn, cũng có chút mệt, dự định nghỉ ngơi. Tuy là đã sớm đoán được, Khâu gia cao tầng môn rất có thể như vậy. Nhưng chân chính tận mắt thấy, Sở Thanh Vân trong lòng, vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Sở dĩ hắn cũng không muốn cùng cái này Khâu gia có cái gì tiếp xúc quá nhiều, ở chỗ này chữa khỏi vết thương, sẽ giúp bọn họ giải quyết hết Phong Ma cốc sự tình cũng liền được. Ngược lại hắn nhận thức là Khâu Hoành Minh, nhiều nhất cộng thêm một cái Khâu Dung cùng Khâu gia không có quan hệ gì. Bị Sở Thanh Vân cự tuyệt, Khâu gia đại trưởng lão cũng không nói gì. Hắn lập tức tìm đến quản gia, phân phó cho Sở Thanh Vân dự định một gian hiếu khách nhất phòng. Mãi đến Sở Thanh Vân rời khỏi, Khâu gia hơn người, như cũ tất cả đều là một câu nói đều không nói, tất cả đều đặc biệt nghi hoặc thêm không giải thích được nhìn đại trưởng lão. Rất nghi hoặc. Khâu gia đại trưởng lão quét bọn họ một cái. Nói ra. Mọi người gật đầu. Gia chủ Khâu Chính Nghiệp càng là không nhìn được mở miệng, nói ra. Nguyên thúc, ngươi chuyện này. Đến là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão khẽ thở dài, nói ra. Lần này vẫn là liều lĩnh a, làm quyết định trước, hẳn là trước cùng Sở Thanh Vân tiếp xúc một chút. Có lẽ Tiểu Dung mà là đúng, cái này Sở Thanh Vân lai lịch, có lẽ thật tuyệt không phải. Lần này tuy là ta ngăn lại Khâu Tắc Lâm, không có thật động thủ với hắn, nhưng có lẽ cũng đã để cho hắn rất bất mãn. Nghe xong đại trưởng lão nói, người chung quanh trong lòng trong nháy mắt biến được càng thêm khiếp sợ, thậm chí căn bản cũng không tin tưởng. Làm sao các ngươi cho là ta mắt mờ, nhìn lầm? Khâu gia đại trưởng lão nói ra. Cả đám nói liên tục không dám. Đại trưởng lão không để ý tới bọn họ, phất tay đem Khâu Nhị gọi vào bên cạnh, vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, nói ra. Tiểu nhị mà kiếm pháp là ta giáo, bằng vào ta năng lực, có nắm chắc ở nàng đột phá đến cửu cấp võ sư trước đó, dạy nàng ngưng tụ ra kiếm thế. Nhưng này Sở Thanh Vân đây, lúc này mới bao lâu, vẹn vẹn chỉ điểm như thế một hồi, để tiểu nhị mà ngưng tụ ra kiếm thế. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, đang đối với kiếm đạo lĩnh ngộ phía trên, hắn hiển nhiên là mạnh hơn ta, hơn nữa càng thêm mạnh hơn nhiều. Ở về điểm này, lão gia hỏa này đoán thật là không sai. Hắn cấp thấp đại thành kiếm ý, cũng vẹn vẹn chỉ là thất cấp võ hoàng trong, vẫn tính là không sai kiếm ý. Nhưng Sở Thanh Vân kiếm ý đã đạt đến trung giai tiểu thành. Đó là vũ tông cảnh cường giả mới có thể có được kiếm ý. Liền về phương diện này mà nói, Sở Thanh Vân thậm chí đã có thể được xưng là kiếm đạo tông sư. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1245. Người dày dạn kinh nghiệm. Đại trưởng lão, ngươi cách này phân tích cũng quá gượng ép điểm đi. Tiểu nhị mà kiếm đạo đột phá, ngưng tụ thành kiếm thế, nói không định chính là nàng cho tới nay tích lũy, có hồi báo đây. Nàng thế nhưng chúng ta Khâu gia thiên tài, nói không định, Sở Thanh Vân căn bản là chỉ là vừa tốt đụng với đi đại vận mà thôi. Và lại tiểu tử kia, cũng quá không coi ai ra gì điểm. Khâu Tắc Lâm nói ra. Trước hắn muốn ra tay, nhưng bị đại trưởng lão cản lại, đối với lần này trong lòng hắn, vẫn là có chút bất mãn. Đại trưởng lão liếc hắn một cái, chậm rãi lắc đầu. Chính nghiệp, Tắc Lâm, ta trước đó theo nói chữ thứ nhất bắt đầu, liền âm thầm đang quan sát Sở Thanh Vân. Ta có thể nhìn ra, người nọ, căn bản không đem chúng ta Khâu ra để vào mắt. Tuyệt đối không phải giả vờ khôn làm dạng ngụy trang, mà là chân chân chính chính trong đầu, không đem ta ngươi, không đem cái này Khâu ra để vào mắt. Khâu gia đại trưởng lão khẽ hít hơi nói ra. Mà nói đến đây, chung quanh những người đó cũng là minh bạch vì sao đại trưởng lão trước đó biết vậy hạ thấp tư thái. Hắn hiển nhiên là thấy trước đó Khâu Dung suy đoán là chính xác, Sở Thanh Vân nhất định là lai lịch rất không bình thường. Giống như bọn họ như vậy trong thành trì nhỏ tiểu gia tộc. Đối một dạng võ giả hoặc là người thường mà nói tự nhiên là phong quang vô hạn. Khiến cho người ước ao. Nhưng phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, bọn họ như cũ chỉ là tầng thấp nhất, bất nhập lưu thế lực nhỏ. Cùng những thứ kia chân chính nhất lưu, nhị lưu thế lực, tôn giả thế gia thánh giả môn phiệt so sánh, bọn họ thật sự là quá yếu. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ có gia tộc lật úp họa. Khâu gia đại trưởng lão sống thật lâu. Sở dĩ hắn mới biết. Đối những khả năng kia đến từ thế lực lớn người càng thêm mẫn cảm, càng cẩn thận hơn. Dù cho ném một ít mặt mũi cũng không muốn đơn giản mạo hiểm. Mà lần này, hắn hiển nhiên vậy, cũng không có nhìn lầm. Sở Thanh Vân thân là Tử Long Điện người, bản thân lại là thực lực rất mạnh, nói thật, thật đúng là không đem cái này cái gọi là Khâu gia thả ở trong mắt a. Nhưng có vài người cũng không nghĩ như vậy. Đại trưởng lão, theo ta thấy, chúng ta thật sự là cẩn thận quá mức, vẫn là nhanh đem Sở Thanh Vân bắt, đưa đến Phong Ma Cốc tới so sánh được. Khâu Tắc Lâm lại một lần nữa mở miệng nói. Lúc này trong lòng hắn thậm chí đều có điểm coi thường đại trưởng lão, vậy mà đối như vậy một tên mao đầu tiểu tử ăn nói khép nép, nhất định chính là ném sạch Khâu ra mặt. Nhưng đại trưởng lão cũng là ánh mắt ngưng lại trong nháy mắt để mắt tới Khâu Tắc Lâm. Khâu Tắc Lâm, lão phu sống hơn 800 tuổi, thủ hộ cái này Khâu gia hơn 800 năm. Ngươi là tại hoài nghi ta sao? Đại trưởng lão trầm giọng quát lên. Hắn mặc dù không có phóng xuất ra bản thân thiên hoàng cảnh khí tức cường giả, nhưng chung quanh Khâu gia những người đó lại tất cả đều là cảm thụ được một cổ áp lực thật lớn. Đại trưởng lão thân là Khâu gia đệ nhất nhân, lại là bọn họ một đại người trong người cuối cùng, ở Khâu gia uy danh cao vô cùng. Thậm chí so gia chủ còn muốn càng cao. Bằng không, trước đó hắn đến hiện trường thay đổi chủ ý, kẻ khác cũng không phải chỉ là để nhìn, lại không có một người dám tại chỗ đưa ra dị nghị. Đại trưởng lão, ta không có ý này, ta chỉ là lo lắng. Không được bắt tiểu tử kia, đợi đến phong ma cốc truy cứu lại, chúng ta Khâu gia không tốt đại giáo, ta cũng là vì Khâu gia suy nghĩ á. Đại trưởng lão nổi giận, Khâu Tắc Lâm ngay lập tức sẽ chịu thua. Hắn mặc dù là tân tấn trưởng lão, tiềm lực vô hạn, danh tiếng chính thịnh, không ít trưởng lão đều mơ hồ bị hắn đè xuống. Nhưng đại trưởng lão chính là Khâu gia trụ cột, hắn muốn khiêu chiến đại trưởng lão quyền uy, vậy căn bản chính là không có khả năng. Hừ, phong ma cốc sự tình ta sẽ hướng đi phong lâm tông xin giúp đỡ, nhân tình này vốn định dùng để đem tiểu nhị mà đưa đi, đi làm nội môn đệ tử, hiện tại xem ra chỉ có thể sớm cho dùng. Nhớ kỹ, không nên đi trêu chọc Sở Thanh Vân, hắn ở Khâu gia muốn làm gì thì làm nha, kia chờ nhân vật, phỏng chừng cũng đợi không bao lâu. Lại phân phó một câu, đại trưởng lão liền dẫn Khâu nhị rời khỏi. Hai người đi ra còn có thể mơ hồ nghe được đại trưởng lão tiếng lẩm bẩm, nhìn qua 20 tuổi vẫn chưa tới, kiếm đạo thể ngộ liền sâu như thế. Còn dưỡng ra bộ kia khí độ, người dày dạn kinh nghiệm. Đại trưởng lão sống hơn 800 năm, hắn có thể nhìn ra Sở Thanh Vân cùng bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp người. Đại trưởng lão lưu lại hai câu, liền trực tiếp đi. Điều này làm cho còn dư lại những người đó đều là hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Cuối cùng bọn họ cũng đều nhìn về phía gia chủ Khâu Chính Nghiệp. Đại trưởng lão không ở, có thể quyết định cũng chính là hắn. Ai, nghe đại trưởng lão đi, lão nhân gia ông ta dù sao cũng là thủ hộ Khâu gia mấy trăm năm, làm như vậy tự nhiên là có đạo lý. Ngũ trưởng lão, ngươi phái người đi nhìn chằm chằm phong ma cốc, tuy nói đại trưởng lão muốn đi vận dụng hắn ở phong lâm tông quan hệ, nhưng phong ma cốc bên kia cũng không có thể phớt lờ, vạn nhất có tin tức gì, chúng ta cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Khâu Chính Nghiệp an bài xong sau, vừa nhìn về phía Khâu Dung trần chờ chốc lát, vẫn là nói. Dung Nhi, Sở Thanh Vân dù sao cũng là ngươi mang về, ngươi tìm thời gian đi cùng hắn nói chuyện. Nếu là thật như ngươi và đại trưởng lão từng nói, hắn lai lịch không bình thường, nói không định cũng là ta Khâu gia một cái cơ hội. Đối với lần này, Khâu Dung cũng là cười khổ. Khâu Chính Nghiệp bọn họ, rõ ràng cho thấy đều đem người cho đắc tội, nhưng bây giờ lại làm cho nàng đi chấp nối. Nhưng phía trước cái này, dù sao cũng là cha nàng, vì vậy nàng vẫn gật đầu đáp ứng. Một đám trưởng lão, mỗi cái rời đi. Nhưng lúc đi, Khâu gia vị kia trẻ tuổi nhất bát trưởng lão, Khâu Tắc Lâm, khí sắc cũng là đặc biệt u ám. Lần này, hắn chẳng những đối phó Sở Thanh Vân thất bại còn bị đại trưởng lão cho khiển trách một trận. Mà để cho hắn chịu không được là, gia chủ Khâu Chính Nghiệp, vậy mà để cho Khâu Dung đi tìm Sở Thanh Vân chấp nối. Đáng chết tiểu tử! Làm bộ làm tịch ngược lại thật là có thể lừa gạt a, đem đại trưởng lão đều cho hù dọa. Đại trưởng lão là mắt mờ, trưởng lão khác đều là kẻ phụ họa. Nhưng ta Khâu Tắc Lâm cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Khâu Tắc Lâm cắn răng càng nghĩ càng giận. Cuối cùng, hắn gọi tới hai cái cùng mình rất gần gũi cửu cấp võ vương đối với bọn họ phân phó vài câu. Hai cái cửu cấp võ vương nghe xong, lập tức vỗ ngực một cái, bước nhanh chạy đi. Nhìn bóng lưng hai người, Khâu Tắc Lâm trên mặt lộ ra cười nhạt, tiểu tử, đã đến Khâu gia, vậy ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi, phong ma cốc người sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó, liền lấy ngươi ra ngoài chịu chết. Sắc trời đã không còn sớm. Đến gian phòng của mình bên trong, Sở Thanh Vân lập tức khoanh chân ngồi trên giường tập trung tinh lực. Vận chuyển lên nguyên lực cùng võ hồn lực chữa thương. Thực lực đã khôi phục lại nhất cấp võ hoàng cấp độ, cả đêm thời gian đủ để khôi phục lại thất cấp võ hoàng. Thương thế khôi phục là một cái tốt tuần hoàn. Càng là đến phía sau tốc độ khôi phục thì sẽ càng nhanh. Cả đêm chữa thương. Trên đường lại dùng một cái đan dược và một gốc cây linh dược, Sở Thanh Vân thực lực khôi phục nhanh chóng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1246. Hỏa Quỳnh Hoa. Sáng ngày thứ hai, Khâu ra một chỗ phòng khách bên trong. Khép kín một đêm con mắt, chậm rãi mở ra. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó hơi hoạt động một chút thân thể. Hắn toàn thân lập tức phát ra một trận đùng đùng đùng đùng, giang đậu một dạng thanh âm. Thực lực rốt cuộc triệt để khôi phục a. Cảm thụ được trong cơ thể trong kinh mạch lao nhanh không ngừng cường đại nguyên lực, Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Tuy là trong thân thể còn có một chút nhỏ bé ám thương không có triệt để giải quyết, cần nhiều thời gian hơn đến điều dưỡng. Nhưng những thứ này đã không ảnh hưởng thực lực của hắn. Vô luận là kinh mạch nguyên lực, vẫn là võ thể thân thể, lúc này tất cả đều là khôi phục, hắn phải có thực lực. Hả? Nhảy xuống giường, Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại. Hắn liền nhạy cảm nhận thấy được, tại chính mình căn phòng này trước sau cách đó không xa, có một đạo cửu cấp võ vương khí tức. Hai người kia tuy là đều là tận lực thu liếm khí tức, nhưng ở Sở Thanh Vân cường đại linh hồn chi lực phía trước, bọn họ căn bản giống như chính là bịt tay trộm chun, căn bản là không có cách che giấu. Cái này Khâu ra thật đúng là. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu, nhưng cũng không có làm sao để ở trong lòng. Thực lực của hắn đã khôi phục trạng thái tột cùng, đủ để dễ dàng quét ngang toàn bộ Khâu ra. Coi như là Khâu gia vị kia thực lực mạnh nhất đại trưởng lão, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn, có khả năng một chiêu kích sát. Về phần bọn hắn những thứ này trò hề theo Sở Thanh Vân, bất quá tất cả đều là chê cười mà thôi. Khoảng cách giết Trung Anh Tử cũng có hai ngày nhiều thời gian, Phong Ma Cốc bên kia, vậy mà vẫn không có động tĩnh gì. Thực lực hoàn toàn khôi phục, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là biến được hơi không kiên nhẫn. Nghĩ một hồi, hắn làm ra quyết định đợi thêm một ngày, nếu là rõ ngày còn chưa có người tìm tới cửa, vậy chủ động đi chỗ đó Phong Ma Cốc một chuyến. Tuy là lúc này, khoảng cách Phiếu Miêu Tông sự tình trên thời gian còn rất đầy đủ, nhưng Sở Thanh Vân cũng không muốn đem những thời giờ này lãng phí ở đợi tại đây Khâu ra không quan trọng chờ phía trên. Tính hạ tâm lai, Sở Thanh Vân tiếp tục lấy nguyên lực cùng trong cơ thể tàn dư dược lực điều dưỡng thân thể, xử lý những thứ kia nhỏ bé ám thương. Nhưng buổi trưa thời điểm lại có người đăng môn bái phòng Khâu gia đại tiểu thư Khâu Dung. Khâu Dung lúc này đổi một thân rất hợp thể quần dài màu tím, vừa nổi lên da cao gầy đầy ếch vóc người, lại không mất đoan trang cùng ưu nhã. Hơn nữa trên mặt cũng là vẽ lên tinh xảo đồ trang sức trang nhã, trên thân mang theo một cổ mùi thơm. Nàng vốn là lớn rất đẹp, hiện tại tỉ mỉ trang phục một phen càng là tăng thêm nhiều mị lực, để cho Sở Thanh Vân đều là không khỏi nao nao. Nhưng là không hơn, Khâu Dung tiểu tỉ đến ta đây vì chuyện gì? Sở Thanh Vân rất nhanh phục hồi tinh thần lại, yên lặng hỏi. Nhìn thấy Sở Thanh Vân cũng không có bị mê chặt, Khâu Dung trong lòng không nhìn được thoáng qua vẻ thất vọng cùng u oán. Nhưng nàng vẫn là rất nhanh lên tinh thần, cười trên tay cầm một hộp đựng thức ăn bỏ lên trên bàn, nói ra. Khâu gia đối công tử chiêu đãi không chu toàn, hôm qua có nhiều đắc tội, ta lần này là cố ý đến cho công tử đưa chút bữa trưa, bày tỏ tâm ý. Khâu Dung vừa nói, đem trong hộp đựng thức ăn những thứ kia, rõ ràng cho thấy tỉ mỉ dự định thức ăn bưng ra, mở bỏ lên bàn. Bất quá, nàng mặc dù là vũ vương cảnh cường giả, nhưng từ trong hộp đựng thức ăn bưng thức ăn thời điểm lại lộ vẻ được bản thủ bản cước, hoàn hảo vài lần món ăn nước dính vào trên tay. Hiển nhiên, vị này Khâu gia đại tiểu thư là rất ít làm loại này chăm sóc người sống. Công tử xin mời. Khâu Dung đứng ở bên cạnh bàn, như là một cái săn sóc nha hoàn một dạng, không chút nào muốn ngồi xuống cùng nhau ý tứ. Mê người hương vị quanh quẩn ở chóp mũi, khiến người ta có chút không phân rõ, đúng là thức ăn hương vị, vẫn là bên cạnh mỹ nhân hương vị. Nhưng lúc này, Sở Thanh Vân nhưng không có mảy may muốn động thủ ý tứ. Khâu Dung tiểu tỷ muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, làm phiền ngươi vị này đại tiểu thư tự mình đưa cơm. Ta có thể không chịu nổi. Sở Thanh Vân cười cười nói ra. Công tử nói giỡn, đại trưởng lão đều đối với ngươi khép na khép nép, ta tới đưa một cơm lại tính được cái gì. Bất quá lần này thật là có mấy lời muốn nói. Hôm qua sự tình là chúng ta Khâu gia không đúng, ta lần này đến là đặc biệt thay thế ta phụ thân bọn họ đến cho công tử chịu nhận lỗi. Khâu Dung nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu đạm nhiên nói ra. Chịu nhận lỗi. Ngược lại cũng không cần nữa. Nói thật với ngươi, ta cũng không phải là các ngươi bên này người, cũng không lại ở chỗ này đợi quá lâu, dùng không được vài ngày sẽ rời khỏi. Bất quá các ngươi có thể yên tâm là, trước khi rời đi, ta sẽ đi đem Phong Ma Cốc sự tình giải quyết. Sở Thanh Vân cũng không trách tội, hơn nữa còn nói rõ, phải giúp bọn họ giải quyết Phong Ma Cốc phiền toái. Theo lý thuyết, Khâu Dung chuyến này xem coi như là đạt đến, hẳn là buông lơi cùng thỏa mãn mới đúng. Nhưng lúc này trong lòng nàng lại không hiểu tuôn ra một cổ thất vọng mất mát cảm giác. Nhưng nàng trên mặt vẫn là cường sốc lại nụ cười có chút xuất thần gật đầu nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đúng, Khâu Dung tiểu tỷ, ngươi biết cự ly này Trung Anh tử chết đều đã 2 ngày nhiều. Vì sao Phong Ma Cốc vẫn là không có động tĩnh gì? Sở Thanh Vân hỏi. Hắn đi theo Khâu Dung đến Khâu gia, xem chính là vì bớt đi chính hắn đi tìm Phong Ma Cốc phiền toái. Nhưng hiện tại đến xem cái này một mực, dường như cũng không có đạt đến. Cái này ta biết, hôm qua thời điểm ngũ trưởng lão tự mình đi ra tìm hiểu qua. Hình như là bởi vì ở Thiên Ung Sơn bên kia có người phát hiện hơn 10 cây đỉnh thành thục lục giai linh dược hỏa quỳnh hoa. Phụ cận rất nhiều thành trì thế lực đều nghe tin lập tức hành động, Phong Ma Cốc bên kia dường như cũng đi qua, cho nên mới hơi dây dưa đi. Công tử, hỏa quỳnh hoa mặc dù chỉ là lục giai linh dược, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, giá trị cao vô cùng. Khâu Dung nói vừa nói, nhận thấy được có cái gì không đúng. Nàng ngẩng đầu chợt thấy Sở Thanh Vân con mắt thần hỏa nóng nhìn chằm chằm nàng, ngay cả hô hấp đều biến phải gấp thúc một ít. Khâu Dung lập tức gương mặt đỏ chói, hơi né qua Sở Thanh Vân ánh mắt, rất thẹn thùng nói ra. Công tử, ngươi! Làm sao? Lúc này, nàng cảm giác mình cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập. Nhưng Sở Thanh Vân chợt nói ra. Khâu Dung tiểu tỷ, ngươi mới vừa nói lục giai linh dược, xác định là hỏa quỳnh hoa. Khâu Dung mặt cười ngẩn ngơ kinh ngạc gật đầu. Ta hỏi ngươi, ngươi nói thế nào Thiên Ưng Sơn phủ cận có phải hay không có tảng lớn viêm tinh thạch mạch khoáng? Sở Thanh Vân tiếp tục, có chút cấp thiết hỏi. Khâu Dung lại lần nữa gật đầu, vẫn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến giống như, nói ra. Không sai, thật là có lớn vô cùng mảnh viêm tinh thạch mạch khoáng, phân thuộc tại phủ cận mấy cái trong thành trì gia tộc. Vậy, không sai. Sở Thanh Vân trong ánh mắt, đột nhiên nổ bắn ra một cổ, có chút kinh người ánh sáng nóng bỏng. Mà trong lòng hắn càng là tràn ngập kinh hỉ cảm giác. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1247. Ai có thể ngăn ta? Hỏa quỳnh hoa. Tuy là gì thường hiếm thấy, giá trị rất cao, nhưng là chỉ là lục giai linh dược mà thôi, Sở Thanh Vân còn trướng mắt. Còn như viêm tinh thạch. Vậy càng chỉ là một loại cấp rất thấp tinh thạch là dùng để chế tạo linh cấp vũ khí, hoặc là bố trí cấp thấp trận pháp sử dụng. Mặc dù là có rất lớn mảnh cũng căn bản không có giá trị gì, liền hỏa quỳnh hoa đều kém xa. Nhưng vấn đề là, thế nhân đại đô biết hỏa quỳnh hoa gì thường hiếm thấy. Nhưng có rất ít người biết hỏa quỳnh hoa chỉ là một loại lục giai linh dược, tại sao sẽ như vậy hiếm thấy. Mà một vấn đề này, Sở Thanh Vân vừa vặn ở đan đạo trong truyền thừa thấy qua cũng nhớ kỹ. Hỏa quỳnh hoa sở dĩ hiếm thấy, đó là bởi vì nó sinh trưởng điều kiện thật sự là quá hà khắc. Một lần xuất hiện hơn 10 cây hỏa quỳnh hoa, mảnh khu vực kia phía dưới, nhất định có không được, ẩn chứa hỏa diễm lực lượng bảo vật. Sở Thanh Vân kích động trong lòng. Như vậy bảo vật đúng là hắn hiện tại tu luyện ngũ ngục bí pháp. Sở cấp cần bảo vật. Mặc kệ những hỏa quỳnh hoa đó phía dưới là bảo vật gì, ta đều nhất định muốn chiếm được trong. Sở Thanh Vân trong lòng thầm hạ quyết tâm. Mà hắn hiện tại cũng thật là có thực lực này cùng tư cách. Chỉ có 4 cái cửu cấp võ hoàng phong ma cốc đều có thể tại đây vùng làm mưa làm gió. Vậy hắn còn có cái gì thật lo lắng cho? Sở Thanh Vân ánh mắt để mắt tới Khâu Dung, nói ra. Ngươi chắc chắn biết Thiên Ưng Sơn ở nơi nào đi, mang ta đi. Sẽ đi ngay bây giờ. Khâu Dung hiển nhiên là rất kinh ngạc. Nàng không hiểu vì sao nghe được hỏa quỳnh hoa sau, Sở Thanh Vân biết bỗng nhiên trở thành như vậy. Sở Thanh Vân gật đầu. Khâu Dung cũng không có cự tuyệt. Vậy được rồi, ta đi trước thay quần áo khác, chúng ta toàn bộ chạy tới nói đại khái cần một ngày một đêm thời gian. Ngươi không cần thay đổi y phục, ta mang ngươi tới, dùng chẳng phải lâu. Sở Thanh Vân nói ra. Lúc này, hắn có chút nóng này. Hỏa quỳnh hoa phía dưới tất nhất định có không được hỏa hệ bảo vật, chuyện này biết người khẳng định rất ít. Nhưng Sở Thanh Vân cũng không dám hứa chắc, liền nhất định không có ai biết. Chỉ có tận mau đi tới, đem bảo vật thu vào trong tay, mới có thể chân chính yên tâm. Hai người xuất môn, đang muốn rời khỏi. Nhưng cách đó không xa, một cái cửu cấp võ vương cũng là bỗng nhiên lao tới, ngăn ở Sở Thanh Vân cùng Khâu Dung hai người trước người. Sở Thanh Vân khí sắc trong nháy mắt lạnh xuống. Khâu Dung cũng là đôi mi thanh tú nhíu một cái, lập tức giọng dịu dàng quát lên. Khâu Minh Trí, ngươi ngăn trở chúng ta làm cái gì? Mau nhanh tránh ra. Đại tiểu thư, ta cũng không dám ngăn ngươi, ngươi nghĩ đi đại khái có thể tự do rời khỏi, nhưng tiểu tử này, khả năng liền không được. Khâu Minh Trí vừa nói cười nhạt để mắt tới Sở Thanh Vân. Làm càn. Sở Thanh Vân công tử, thế nhưng chúng ta Khâu gia quý khách, ngươi dám ngăn hắn. Khâu Dung quát lên. Nàng bên này tự mình đưa cơm, mới vừa đạo xin lỗi xong cái này Khâu Minh Trí liền nhảy ra chuyện xấu, điều này làm cho trong lòng nàng tràn ngập tức giận. Đại tiểu thư, tiểu tử này liền là một tên lường gạt, ngươi có thể cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng cho hắn lừa gạt. Cửu cấp võ vương Khâu Minh Trí nói ra. Đây không phải là ngươi nên hỏi đến sự tình, tránh ra cho ta, chẳng lẽ ngươi quên đại trưởng lão cùng gia chủ phân phó sao? Khâu Dung có chút nóng nảy nói ra. Nàng và Sở Thanh Vân đứng vai sóng vai, đã mơ hồ nhận thấy được, Sở Thanh Vân biến được càng ngày càng không nhịn được. Nghe được đại trưởng lão cùng gia chủ, Khâu Minh Trí trên mặt lập tức lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng hắn vẫn là không có tránh ra, tiếp tục nói. Đại tiểu thư, ngài đừng làm khó ta à, ta ở chỗ này ngăn, đó cũng là phụng bát trưởng lão mệnh lệnh. Không dám vi phạm à. Khâu Dung còn muốn nói điều gì. Nhưng lúc này Sở Thanh Vân lại đột nhiên ngẩng đầu để mắt tới Khâu Minh Trí, trầm giọng nói ra. Ngươi ở nơi này dây dưa thời gian là chờ cái khác cửu cấp võ vương chạy đi viện binh chứ. Bị Sở Thanh Vân để mắt tới, Khâu Minh Trí trong lòng trong nháy mắt thoáng qua một cổ thật lớn cảm giác nguy hiểm, giống như là bị một cái cường đại yêu thú bóng ma bao phủ, trái tim dường như đều ngưng đập chốc lát. Nhưng hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cắn răng nói ra. Hắc hắc, tiểu tử ngươi minh bạch là tốt rồi, bát trưởng lão hắn rất nhanh thì đến, hôm nay coi như là đại tiểu thư cũng cứu không được ngươi. Bát trưởng lão. Sở Thanh Vân không khỏi cười nhạt, hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hôm nay ta nghĩ đi, ai có thể ngăn ta. Nói xong, hắn liền trực tiếp nhấc chân, sải bước đi về phía trước. Từ lúc bị thương nặng tới nay, những ngày gần đây, Sở Thanh Vân vẫn luôn là thi triển ẩn khí quyết, để tránh khỏi bộc lộ ra khí tức suy yếu, đưa tới không tất yếu phiền toái. Mà lúc này hắn khôi phục thực lực cũng còn thói quen, trong lúc nhất thời không có triệt hồi ẩn khí quyết. Nhưng này cửu cấp võ vương ở Sở Thanh Vân từng bước ép sát phía dưới, cũng là không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, bàn chân đều có điểm mềm. Trong mắt hắn, Sở Thanh Vân chính là một cái trên thân không có chút nào bất luận cái gì nguyên lực khí tức ba đồng trẻ tuổi tiểu tử. Nhưng hắn trong lòng lại chẳng biết tại sao, không sanh được dù cho một chút chống lại ý. Thậm chí còn có sợ hãi. Mà phía sau Khâu Dung nhìn Sở Thanh Vân trong con ngươi xinh đẹp cũng là lộ ra ánh sáng sáng ngời. Sở Thanh Vân loại này cường đại tự tin thật sâu đánh thẳng vào nàng tâm linh. Bất quá đúng lúc này, một đạo nhân ảnh cũng là lướt qua bên cạnh phòng ốt cùng vách tường, nhanh vọt tới, rơi xuống trong viện. Thấy người này, Khâu Dung không khỏi mặt hơi biến sắc. Mà cửu cấp võ vương Khâu Minh Chí còn lại là lập tức khí sắc mừng như điên kinh thanh hô. Bát trường lão, ngươi tới vừa lúc. Tiểu tử kia muốn chạy trốn, bị ta cản lại. Khâu Tắc Lâm liếc nhìn hắn một cái, gật đầu. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía Sở Thanh Vân, cười lạnh nói. Sở Thanh Vân, lúc này mới một ngày ngươi liền nhìn không được. Ta còn tưởng rằng, ngươi dám nhiều kiên trì hai ngày đây. Không biết mùi vị, ta hiện tại có chuyện muốn rời khỏi, ngươi nghĩ ngăn ta sao? Sở Thanh Vân nói ra. Thực lực của hắn đã khôi phục, chính là một cái nhị cấp võ hoàng căn bản hoàn toàn không để vào mắt. Có chuyện. Hắc hắc, có một đánh giám, ta xem ngươi là vội vã muốn chạy trốn đi. Ngươi nếu như đi đợi đến phong ma tốc tìm đến phiền toái thời điểm, ai đi cho Trung Anh tử đền mạng. Ngươi hù được kẻ khác, nhưng hù không được ta. Có ta Khâu Tắc Lâm ở, ngươi cũng là đừng nghĩ đi, liền cho ta ngoan ngoãn đợi ở Khâu gia, chờ phong ma tốc người đến lấy mạng ngươi đi. Khâu Tắc Lâm vừa nói, nhị cấp võ hoàng khí tức cường đại đột nhiên tuôn ra đến, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tiểu viện. Mà trên mặt hắn càng là tràn ngập châm biếm, hình như là hoàn toàn xem thấu Sở Thanh Vân trò hề một dạng. Có ý tứ, ngươi đã muốn chết, vậy ta liền tiến ngươi một đoạn đường tốt. Sở Thanh Vân trong lòng xem thường, trong cơ thể nguyên lực trong nháy mắt bắt đầu thêm lưu động, trên tay cũng là sáng lên nguyên lực quang mang. Hắn muốn động thủ. Mà khoảng cách gần hắn nhất Khâu Dung bỗng nhiên giật mình trong lòng, nàng từ trên người Sở Thanh Vân nhận thấy được một chút rất nhạt, nhưng vô cùng nguy hiểm cảm giác. Khâu Dung trong lòng rất gấp. Nhìn Sở Thanh Vân tự tin thêm đảm nhiên hình dạng, trong lòng nàng thậm chí không nhịn được sinh ra một loại cảm giác. Sở Thanh Vân một chiêu này xuống, sẽ muốn Khâu Tắc Lâm mệnh. Cảm giác này rất hoang đường, nhưng cũng rất kiên định. Dưới tình thế cấp bách, Khâu Dung cắn răng một cái, trên thân nguyên lực bạo ra, đột nhiên xông ra, giành trước Sở Thanh Vân một bước xuất thủ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1248. Đạp bay mà thôi. Khâu Tắc Lâm, ngươi dám làm như vậy, chẳng lẽ quên đại trưởng lão nói qua cái gì không? Khẽ kêu trong tiếng. Khâu Dung giành trước một bước lao ra, một đạo kiếm quang đâm về phía Khâu Tắc Lâm. Sở Thanh Vân cau mày một cái, trong tay nguyên lực quang mang từ từ dập tắt xuống. Khâu Dung ý tứ hắn hiểu được. Hơn nữa hắn quyết định cho nàng một bộ mặt. Bất quá, Khâu Tắc Lâm cũng không nhận ra, Khâu Dung là vì cứu hắn, lúc này mới ra tay với hắn. Dung Nhi, ngươi là tiểu tử kia. Vậy mà ra tay với ta. Khâu Tắc Lâm khí sắc trong nháy mắt biến có thể so xấu xí, trong ánh mắt càng là toát ra hóa không ra tức giận cùng đố kỵ. Riêng là thấy, luôn luôn không được làm sao giả trang Khâu Dung. Là gặp Sở Thanh Vân còn tỉ mỉ trang phục ra như vậy, động nhân bộ dáng càng làm cho trong lòng hắn khó có thể chịu được. Khâu Tắc Lâm, ngươi lui ra. Khâu Dung quát lên. Nên lui ra là ngươi. Khâu Tắc Lâm đè nén trong lòng tức giận, phất tay một đạo nguyên lực đánh ra đụng vào Khâu Dung kiếm quang phía trên. Nhị cấp võ hoàng, so tứ cấp võ vương cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Kiếm quang tại chỗ vỡ vụn. Khâu Dung cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt về phía sau lui nhanh, một đường lùi đến Sở Thanh Vân trước người, bị hắn tự tay đỡ lấy. Dung Nhi, ngươi tránh ra. Khâu Tắc Lâm tức giận quát lên, trên người hắn khí thế ngập trời, tràn ngập mãnh liệt tức giận, thậm chí trong lòng đã động sát tâm. Khâu Tắc Lâm, ta thế nhưng đang giúp ngươi. Khâu Dung nóng nảy nói ra. Khâu Tắc Lâm như thế nào đi nữa, đó cũng là Khâu gia trưởng lão, hơn nữa còn là một cái tuổi rất trẻ, rất có tiềm lực trưởng lão. Khâu gia ai cũng không hy vọng hắn chết. Giúp ta. Hừ, giỏi một cái giúp ta. Sở Thanh Vân, ngươi chẳng lẽ chỉ biết trốn ở nữ nhân phía sau sao, có bản lĩnh đi ra đánh với ta một trận. Hôm nay ta sẽ để cho Dung Nhi nhìn một chút, ngươi tựu là cái vô dụng phế vật. Khâu Tắc Lâm vẻ giận dữ trọng trọng nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân quát. Khâu Dung còn muốn nói điều gì? Nhưng Sở Thanh Vân lại đưa tay khoát lên bả vai nàng phía trên. Trong chớp nhoáng này, Khâu Dung trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ vẻ hoảng sợ. Bởi vì ngay Sở Thanh Vân cái tay kia rơi xuống bả vai nàng phía trên thời điểm, nàng cảm giác mình bỗng nhiên không động đậy, ngay cả lời đều không nói được. Sở hữu nguyên lực cùng lực lượng, dường như trong nháy mắt bị trấn áp ở. Chuyện này, điều này sao có thể, vậy mà trong nháy mắt để cho ta không động đậy, coi như là đại trưởng lão cũng làm không được. Khâu Dung đôi mắt đẹp trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Thanh Vân. Gia hỏa này đã phí phạm ta quá nhiều thời gian, ta muốn đồ đạc nếu như không có, các ngươi Khâu gia có thể không thường nổi. Sở Thanh Vân vừa nói, lắc mình đi tới Khâu Dung trước người. Sở Thanh Vân, ngươi rốt cuộc bỏ ra được, vậy ngươi liền, dự định chết đi. Phá diệt toái tâm trào. Khâu Tắc Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân nguyên lực bảo, sau lưng hiện ra một cái thật lớn trào hình võ hồn. Tất cả lực lượng, tất cả đều thi triển ra, thân hình nổ bắn ra ra, một trào thẳng đến Sở Thanh Vân đầu đi. Khâu Tắc Lâm trong mắt, hiện ra tàn nhẫn vẻ, hắn muốn một bả trực tiếp bóp nát Sở Thanh Vân đầu. Còn như phong ma cốc sự tình, nổi giận trong, hắn đã cố chẳng phải nhiều. Nhưng mà đối mặt Khâu Tắc Lâm cái này nổi giận một kích, Sở Thanh Vân nhưng căn bản cũng là mặt không đổi sắc. Thậm chí ngay cả xuất kiếm ý tứ cũng không có. Hắn chỉ là chậm rãi nâng lên một chân. Cũng chính là vào lúc này, bốn đạo võ hoàng cảnh khí tức nhanh chóng vọt tới nơi này. Chủ nhà họ Khâu Khâu Chính Nghiệp phản ứng dường như nhanh hai cái trưởng lão cùng với Khâu gia đại trưởng lão mang theo Khâu Nhị. Năm người gần như cùng lúc đó chạy tới, rơi vào trong viện. Khâu Chính Nghiệp cùng hai cái Khâu gia trưởng lão đều là sắc mặt kinh ngạc, không biết Khâu Tắc Lâm vì sao bỗng nhiên lại hướng Sở Thanh Vân đồng thủ. Mà Khâu gia đại trưởng lão cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, gấp giọng hô lớn. Thủ hạ lưu tình. Ha ha, đại trưởng lão, muộn. Hôm nay cái này Sở Thanh Vân chắc chắn phải chết. Khâu Tắc Lâm cười như điên quát. Đại trưởng lão mí mắt một phen tức đến kém chút tắt hơi. Cái kia một tiếng thế nhưng hướng về phía Sở Thanh Vân hô qua đi là để cho Sở Thanh Vân đối với hắn thủ hạ lưu tình. Điều động nguyên lực lúc động thủ sau ẩn khí quyết sẽ bị phá hỏng. Đại trưởng lão vừa tới trong viện liền mơ hồ từ trên người Sở Thanh Vân nhận thấy được một cổ rất cảm giác nguy hiểm. Liếc mắt Khâu ra mọi người. Sở Thanh Vân khẽ thở dài, tâm niệm vừa động, lặng yên đem nguyên lực trong dung hợp võ hồn lực tán đi. Người nhà họ Khâu, dù sao coi như là giúp hắn một lần, hơn nữa cũng xác định không có thật đối với hắn làm cái gì. Sở dĩ Sở Thanh Vân tạm thời quyết định bỏ qua cho cái này Khâu Tắc Lâm một mạng. Ầm. Nguyên lực bảo khởi. Sở Thanh Vân một cước đem Khâu Tắc Lâm thi triển ra trảo ý, nguyên lực, võ hồn tất cả lực lượng toàn bộ đạp được vỡ nát. Một cước này phía dưới, Khâu Tắc Lâm cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài trong miệng tiên huyết cuồng phún. Một đường đập sập vài trăm thước phòng ốt vách tường cuối cùng co quắp ở trong một mảnh phế tích, mắt tối sầm lại ngất đi. Thất cấp võ hoàng. Khâu gia đại trưởng lão, chủ nhà họ Khâu cùng với khác hai cái trưởng lão tất cả đều là hít một hơi lãnh khí, không nhịn được ra đầu tê dại. Sở Thanh Vân cái này vừa động thủ, bọn họ rốt cuộc nhìn ra, hắn thực lực chân chính. Vậy mà giống như đại trưởng lão, là thất cấp võ hoàng. Xem ra niên kỷ vẫn chưa tới 20, vậy mà đã đạt đến thất cấp võ hoàng, coi như là Phong Lâm Tông cũng bồi dưỡng không ra thiên tài như vậy đi. Bốn người trong lòng, rung động không thôi. Khâu Dung cùng Khâu Minh Trí, tuy là nhìn không ra Sở Thanh Vân thực lực, nhưng lúc này cũng là sợ được trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời. Thậm chí, tựu liền tiểu nha đầu Khâu Nhị đều là sợ được một cái che miệng trợn tròn con mắt nhìn Sở Thanh Vân. Nàng không biết Sở Thanh Vân thật lợi hại, nhưng biết Khâu Tắc Lâm là trong nhà lợi hại nhất một trong mấy người. Mà hiện tại, Sở Thanh Vân vậy mà một cước, liền đem Khâu Tắc Lâm cho đạp giống như là một con chó chết. Nhưng bọn hắn cũng không biết là, như vậy một cước đã là Sở Thanh Vân dưới chân lưu tình, hơn nữa còn là lưu rất đa tình sau kết quả. Một cước này xuống, hắn vẹn vẹn chỉ dùng nguyên lực mà thôi. Tiên thiên thiên long linh thể lực lượng, dung hợp võ hồn lực lực lượng, ngũ ngục bí pháp lực lượng, còn có võ hồn bản thân lực lượng. Những thứ này tùy ý vận dụng ra một cái, Khâu Tắc Lâm chỉ sợ cũng không phải là bị đạp thành chó chết, mà là sẽ bị một cước trực tiếp đạp bảo. Sở công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Gia chủ Khâu Chính Nghiệp vội vàng đi lên trước, hơi khom lưng, chắp tay nói với Sở Thanh Vân. Lúc này, hắn cũng là không chút nào nhất tộc chi chủ uy nghiêm, bởi vì hắn đến đây mới phát hiện Sở Thanh Vân thực lực, vậy mà còn mạnh hơn hắn. Không có chuyện gì lớn, ta muốn đi Thiên Ưng Sơn, hắn ngăn không cho, đem hắn đạp bay mà thôi. Sở Thanh Vân đáp. Cái kia mặt ung dung hình dạng, để cho Khâu Chính Nghiệp cùng với khác hai cái Khâu gia trưởng lão, da mặt đều là không khỏi giật giật một tí. Đạp bay mà thôi. Cái này nói, không giống như là đạp bay một cái Khâu gia trưởng lão, ngược lại giống như đạp bay một cái tiểu miêu tiểu cầu a. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1249. Sức mọn. Khâu Tắc Lâm không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, Sở công tử giáo huấn là bọn ta còn nhiều hơn nhiều cảm tạ. Không biết Sở công tử muốn đi đâu, có thể cần chúng ta Khâu gia hỗ trợ, nếu có phân phó, bọn ta tất định toàn lực ứng phó. Khâu gia đại trưởng lão, lúc này vội vàng mang theo Khâu Nhị cùng đi qua đây, đối Sở Thanh Vân chắp tay nói ra. Vừa nói, hắn còn rất lo nghĩ, lườm một cái, ngoài mấy trăm thước hôn mê bất tỉnh Khâu Tắc Lâm. Hắn sở dĩ nói lời này tự nhiên là bởi vì lo lắng Sở Thanh Vân sẽ ra tay giết chết Khâu Tắc Lâm. Nhưng hắn không biết, Sở Thanh Vân nếu như muốn giết Khâu Tắc Lâm căn bản sống không quá một cước kia. Hỗ trợ cũng không tất, các ngươi chỉ cần tìm người, mang ta đi Thiên Ưng Sơn là được. Sở Thanh Vân nói ra, tông tử hắn muốn đi Thiên Ưng Sơn, hình như là đối những hỏa quỳnh hoa đó có hứng thú. Khâu Dung lúc này vội vàng nói. Thẳng đến lúc này, nàng mới khôi phục năng lực hành động, nói xong còn có chút u oán liếc Sở Thanh Vân một cái. Thiên Ưng Sơn. Sở công tử, theo lão hủ biết, những hỏa quỳnh hoa đó hấp dẫn rất nhiều người, Phong Ma Cốc bốn vị thủ lĩnh còn có nhiều võ hoàng cảnh, dường như đều đuổi đi qua, sở dĩ ta Khâu gia mới không dám đi tham gia náo nhiệt. Khâu gia đại trưởng lão chần chờ một cái, vẫn là nói với Sở Thanh Vân. Tuy là Sở Thanh Vân triển lộ ra thất cấp võ hoàng thực lực, nhưng Phong Ma trong cốc, dù sao cũng là có bốn cái cửu cấp võ hoàng, thiên hoàng cảnh cũng không có thiếu. Đại trưởng lão càng muốn để cho Sở Thanh Vân hướng hắn thế lực sau lưng xin giúp đỡ. Có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy thất cấp võ hoàng, tối thiểu cũng là có rất nhiều vũ tôn cảnh cường giả tam lưu thế lực. Thậm chí cũng có khả năng là có tôn giả tồn tại nhị lưu thế lực. Không ngờ, nghe được cái này sau, Sở Thanh Vân cũng là hai mắt tỏa sáng. Vậy thì càng tốt, vừa lúc ở Thiên Ưng Sơn giải quyết bọn họ thiếu ta lại đi Phong Ma Cốc tìm bọn hắn. Sở Thanh Vân nói ra. Mọi người chung quanh lại lần nữa kinh ngạc. Sở công tử, đây chính là cửu cấp võ hoàng, ngươi có nắm chắc đối phó cửu cấp võ hoàng? Khâu gia đại trưởng lão rất là nghi ngờ hỏi. Thiên hoàng cảnh trong, mỗi một cấp bậc thực lực sai biệt đều là vô cùng thật lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là một chuyện dễ dàng, càng không cần phải nói muốn vượt hai cấp. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Lão gia hỏa này cũng quá mức tại cẩn thận một chút. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân bỗng nhiên đưa tay ra, nguyên lực ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm theo trên tay hắn phóng lên cao. Tất cả mọi người không có phản ứng gì. Chỉ có Khâu gia vị kia đại trưởng lão trong nháy mắt trợn tròn con mắt, ánh mắt đều có thể trừng ra ngoài một dạng. Cái này chuyện này, đây là vượt đê giai kiếm ý. Thất cấp võ hoàng, vậy mà luyện thành vượt đê giai kiếm ý. Sở công tử, hẳn là ngươi là Phiếu Miêu tông đệ tử nòng cốt. Khâu gia đại trưởng lão thân thể khẽ run hỏi. Hắn hiện bản thân trước đó còn giống như là đánh giá thấp Sở Thanh Vân lai lịch. 20 tuổi không tới niên kỷ, chẳng những đạt đến thất cấp võ hoàng, hơn nữa kiếm ý còn vượt đê giai. Thiên tài như vậy, cho dù là đặt vào Phiếu Miêu tông trong, vậy cũng phải là đệ tử nòng cốt mới có thể làm được. Cùng Sở Thanh Vân đồng nhất, bọn họ cái này Ô Ninh thành cái gọi là thiên tài đều giống gà đất chó sành. Phiếu Miêu tông sao? A, qua vài ngày có thể sẽ đi đi. Sở Thanh Vân lắc đầu, cũng không có đem Long Đình nói ra. Hắn nhìn về phía đại trưởng lão, nói ra. Hiện tại ngươi tin tưởng ta có thể đối phó Phong Ma Cốc những người đó đi. Không nên lãng phí thời gian, nhanh lên tìm người mang ta đi Thiên Ưng Sơn, đừng chậm trễ chuyện ta. Sở công tử, Thiên Ưng Sơn bên kia tình thế dường như phức tạp, bọn ta nguyện ý cùng đi với ngươi tận một phần sức mọn. Khâu gia đại trưởng lão nói ra. Sức mọn. Sở Thanh Vân cười cười, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, dù cho sống hơn 800 năm, lúc này cũng là không nhìn được mặt già đỏ lên. Hắn muốn mang người đi theo tự nhiên là bởi vì thấy Sở Thanh Vân thực lực rất mạnh, đủ để đối phó Phong Ma Cốc, cho nên muốn đi chia một chén súp kiếm điểm chỗ tốt mà thôi. Đi đều đi, Sở Thanh Vân trung quy không có, một chút chỗ tốt đều không cho bọn hắn. Đi theo quá nhiều người sẽ ảnh hưởng đến ta trình độ, ta rất không có thời gian, phải nhanh một chút chạy tới Thiên Ưng Sơn. Sở Thanh Vân nói ra. Hắn ngược lại không phải là keo kiệt, không muốn chia lãi chỗ tốt, chỉ là lo lắng chân chính bảo bối bị người cho nhanh chân đến trước. Cái này không sao cả, ta Khâu gia nuôi dưỡng một đầu lục giai phi hành yêu thú, mặc dù chỉ là bậc thấp, nhưng là đủ để dẫn chúng ta bằng nhanh nhất trình độ chạy tới. Khâu gia đại trưởng lão nói ra. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói ra. Tốt lắm, mau đưa phi hành yêu thú lấy được. Chỉ cần không lầm chuyện ta, hơn 10 cây hỏa quỳnh hoa ta một cách không muốn, tất cả đều thuộc về các ngươi Khâu gia. Phi hành yêu thú trình độ, có lẽ so Sở Thanh Vân tự mình chạy tới trình độ còn muốn nhanh hơn, trừ phi hắn vận dụng hắc dực võ hồn bay qua. Khâu gia mọi người lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Sở Thanh Vân chứng mắt những hỏa quỳnh hoa đó, nhưng không biểu hiện, bọn họ cũng chứng mắt. Hơn 10 cây hỏa quỳnh hoa đối với Khâu gia loại tiểu gia tộc này mà nói, đây chính là một số lớn tài phú. Có đầy đủ động lực, người nhà họ Khâu lập tức hành động. Không có mấy phút, một cái thể hình thật lớn phi hành yêu thú hạ xuống ở trong sân. Khâu gia đại trưởng lão, gia chủ cùng với khác hai cái thực lực tương đối mạnh trưởng lão, bốn người cũng là chuẩn bị đợi. Trừ bọn họ ở ngoài, Khâu Dung vậy mà cũng cùng qua đây. Lúc này nàng đã đổi một thân võ giả thái độ phục, màu đen thái độ phục rất căng, dán tại trên thân. Càng thêm buộc vòng quanh mê người vóc người, riêng là trước ngực một đôi viên mãn cùng hai cái thon dài thẳng tắp. Khâu Dung sắc mặt trở nên hồng, thẳng cúi đầu, dường như không dám nhìn Sở Thanh Vân một dạng. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là lòng biết rõ, cũng không nói gì, yên lặng hướng đi phi hành yêu thú. Mà lúc này, trước đó chặn đường cái kia cửu cấp võ vương Khâu Minh Chí chợt lao tới, phù phù quỳ xuống đất. Sở công tử, Sở đại nhân. Tiểu nhân có mắt như mù, ban nãy ngăn đại nhân lối đi, cầu xin đại nhân trách phạt, cầu xin đại nhân trách phạt. Khâu Minh Chí khí sắc trắng bệch, giá tỏi một dạng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Khâu gia mấy người đều là nhìn về phía Sở Thanh Vân. Không cần hỏi, Sở Thanh Vân lúc này coi như là để cho bọn họ giết Khâu Minh Chí, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không có chút chần chờ. Khâu Minh Chí hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này, sở dĩ càng thêm ra sức dập đầu cầu xin tha thứ, mặt đất đều đập nát một mảng lớn đầy bụi đất. Hắn biết, Sở Thanh Vân nếu như không mở miệng nói bỏ qua hắn, sau đó hắn ở Khâu gia chỉ sợ cũng muốn thảm. Đối với cái này dạng người, Sở Thanh Vân tự nhiên là lười để ý, khoát khoát tay, nói ra. Cút đi. Là ta đây cút ngay, cái này cút. Khâu Minh Chí như được đại xá, lập tức từ dưới đất bò dậy, té chạy mất. Sở Thanh Vân lắc đầu, khinh thân nhảy một cái, nhảy đến phi hành yêu thú trên lưng. Khâu ra một vị trưởng lão, lập tức khống chế phi hành yêu thú cất cánh, ở giữa không trung xoay quanh hai vòng, nhanh hướng về Thiên Ung Sơn phương hướng.